Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, ý đồ. Đường tu mặc dù đầy ngập tâm tình rất phức tạp đang dũng động, nhưng sắc mặt lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, nhìn Hàn Khinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hắn đạm nhiên nói rằng, ta là không là người bình thường, đồng dạng với ngươi không có quan hệ. Hàn Khinh Vũ, ta còn nhớ rõ ta nói rồi, ngươi là ngươi, ta là ta, ta hy vọng hai người chúng ta trong lúc đó, tốt nhất bảo trì điểm khoảng cách. Vì sao? Hàn Khinh Vũ trong giây lát đứng lên, cặp kia mỹ lệ trên khuôn mặt toát ra vẻ mặt giận dữ. Nàng nghe nói Đường Tu nói ra lời nói này, chẳng biết tại sao dĩ nhiên tâm lý mơ hồ làm đau. Đường Tu nói rằng, không vì cái gì, ta chỉ là, cảm thấy ngươi là lão sư, ta là học sinh, giữa chúng ta có sự khác nhau. Mặt khác, bởi vì chúng ta phía trước nhận biết, ngươi vẫn là lớp của ta chủ nhiệm, mà ta là đệ tử của Wow, đã gây nên không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Ta không hy vọng chúng ta gần gũi quá, lại bị người khác hiểu lầm. Hàn Khinh Vũ gắt gao trừng mắt Đường Tu, đại nói rằng, ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi một người nam nhân sợ cái gì? Người nào thích làm sao hiểu lầm, liền để cho bọn họ đi hiểu lầm. Ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả, liền coi như chúng ta thực sự cùng một chỗ, ai có thể quởng được ngươi? Chấm ngoặc kép. Đường Tu nằm mơ đều không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ lại có thể nói ra như thế mấy câu nói. Nhìn nàng biểu tình tức giận, Đường Tu trực tiếp đứng lên, nói rằng, Hàn lão sư, chúng ta đều là người trưởng thành, đều cần lý trí chứng kiến chuyện vấn đề. Coi như ngươi không phải vì ta nghĩ, cũng muốn thay ta suy nghĩ à? Nếu như chúng ta đi gần quá, sẽ ảnh hưởng ta cùng ta nữ tình cảm của bằng hữu. Ngươi cũng thấy đấy, nàng đã ở tới nhà ta, ngươi trễ như thế tới tìm ta. Trong miệng nàng mặc dù không nói cái gì, nhưng tâm lý xác định vững chắc khó chịu. Ngươi, bạn gái ngươi? Hàn Khinh Vũ khó tin liếc mắt Mục Huyền Oánh mới vừa biến mất hành lang, thì thào nói rằng, Đường Tu quyết tâm, gật đầu nói rằng, không sai, Mục Huyền Oánh liền là bạn gái của ta. Lẽ nào ngươi vẫn không rõ? Lấy tính cách của nàng, nếu như không phải bạn gái của ta, làm sao lại ở đến nơi này của ta? Chỉ bất quá, chúng ta phía trước không muốn công khai. Hiện tại ngươi buộc ta nói, ta chỉ có thể hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Hàn Khinh Vũ giơ tay lên che ngực. Đột nhiên nàng cảm giác mình tâm lý phảng phất thiếu vật rất trọng yếu. Cái loại này cảm giác mất mát chung, còn có một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ tự thuật đau đớn. Ta biết rồi. Nàng ngơ ngác xoay người, biểu tình trở nên phá lệ chất phác, cứ như vậy thất hồn lạc phách hướng phía đi ra bên ngoài. Thậm chí, nàng đứng ở ngoài cửa viện xe đều không mở, cả người đần độn hướng phía đi ra bên ngoài. Đường Tu lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng, đi ra cửa viện về sau, nhìn nàng ngày càng gầy gò bối ảnh, đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn biết Hàn Khinh Vũ chính là Tuyết Khuynh Thành, nhưng khi đó tiên giới bị tập kích một màn kia, lại làm cho hắn khó có thể quên, cũng khó mà thoải mái. Vì vậy, đối với Hàn Khinh Vũ, tình cảm của hắn cực kỳ phức tạp, cảm kích, thống hận, còn có mờ mịt, các loại tâm tình tràn ngập ở lồng ngực của hắn, liền như cùng đổ ngũ vị bình. Các loại tư vị không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động. Sư phụ, các ngươi gây gổ. Trần Chí Trung lặng yên không tiếng động đi tới Đường Tu bên cạnh, có chút thương tiếc liếc nhìn Hàn Khinh Vũ bối ảnh, nhẹ giọng nói rằng. Đường Tu gật đầu, lại lắc đầu. Đang ở Hàn Khinh Vũ bối ảnh biến mất ở xa xa khúc quanh về sau, mới thở dài nói, có chút ân oán, cực kỳ phức tạp. Ngươi cùng đi a, đừng làm cho nàng trở về trên đường ngoài ý. Tốt, Trần Chí Trung không có quyền can thiệp Đường Tu vấn đề tình cảm. Nhưng vâng theo Đường Tu mệnh lệnh, rất nhanh phản hồi trong viện, cầm lấy một bên mặc áo mặc vào, bước xa hướng phía Hàn Khinh Vũ phương hướng ly khai đuổi theo. Đường Tu trở lại phòng khách, phát hiện Mục Huyền Oánh đã từ gian phòng đi ra, đang như có điều suy nghĩ ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Không biết suy nghĩ cái gì, nếu như là quá khứ, Đường Tu có thể còn có tâm tư hỏi một câu, nhưng bây giờ hắn cũng lười hỏi, chuẩn bị phản hồi về lầu 2, để cho mình yên lặng một chút. Đường Tu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, nàng thích ngươi, Mục Huyền Oánh thanh âm, ở Đường Tu phía sau vang lên. Đường Tu dừng bước, xoay người nhìn đứng lên Mục Huyền Oánh, bình tĩnh nói rằng, mới vừa xin lỗi, dùng ngươi là bạn gái của ta danh nghĩa, làm cho Hàn Khinh Vũ cách ta xa một chút. Mục Huyền Oánh cười khổ nói, ngươi đây là cần gì chứ? Tuy là ta cũng cực kỳ không hy vọng ngươi và Hàn Khinh Vũ cùng một chỗ, nhưng ngươi dùng loại lý do này cự tuyệt nàng, đối với thương tổn của nàng rất lớn. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta từng nghe quá một câu nói như vậy, tình cảm tuyến đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, chẳng khoái đau chảm loạn ma. Kết thúc loại này tình cảm phức tạp nhân tố, ta có nhân sinh của ta, nàng có cuộc sống của nàng, về sau đợi nàng tìm được như ý lang quân, mà ta cũng gây dựng gia đình, song phương đều sẽ quên sự tồn tại của đối phương. Biết cái này trên thế giới kinh khủng nhất cái gì không? Mục Huyền Oánh hỏi, là cái gì? Đường Tu nói rằng, thời gian có thể lau sạch tất cả thương tích, thời gian có thể làm cho người quên rất nhiều chuyện. Thời gian nha, Mục Huyền Oánh lắc đầu nói rằng, nếu như người có thể sống ngàn năm vạn năm, có thể ta sẽ tin tưởng ngươi lần này ngôn luận, nhưng tuổi thọ của con người tối đa chỉ có 100 năm mà thôi. Có chút khắc cốt minh tâm cảm tình, ở còn sót lại vài chục năm bên trong căn bản cũng sẽ không quên. Phần kia đau nhức, biết vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Phần kia yêu, cũng vĩnh viễn chôn giấu đáy lòng. Đường Tu trầm mặc, hắn biết Mục Huyền Oánh nói không sai. Chính mình mới vừa đường đường chính chính, chỉ là vì thuyết phục chính mình, đem Hàn Khinh Vũ cấp quên mất. Nhưng là, có thể quên sao? Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút buồn cười. Lừa mình dối người ý tưởng, vậy mà lại ở trong đầu mình sản sinh. Thậm chí hắn phát hiện, chính mình lúc đầu dự định tùy tâm sở dục sinh hoạt. Nhưng hiện tại xem ra, muốn làm thực sự thật quá khó khăn. Mục Huyền Oánh nhìn trong trầm mặc Đường Tu, bỗng nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên ra nụ cười rực rỡ. Mại mềm mại bước chân, đi tới Đường Tu trước mặt cười nói, Đường Tu, trong lòng ta ngươi là thiên chi kiêu tử, là ta gặp qua nhất nam nhân ưu tú. Ta kỳ thực rất muốn ở ngươi bây giờ tâm tình nhất tình huống không ổn định dưới thừa lúc vắng mà vào. Có thể, đây cũng là đời ta lấy được cơ hội tốt nhất. Nếu không, chúng ta liền bỡn qua hóa thật. Ngươi làm ta nam nhân, ta làm nữ nhân của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai sẽ đi lĩnh giấy hôn thú. Không có phát sốt à? Đường Tu không muốn ở cái đề tài này bên trên nói nhiều thêm, cố ý giơ tay lên sờ sờ Mục Huyền Oánh cái trán. Sau đó vừa cười vừa nói. Mục Huyền Oánh mỉm cười, phảng phất nhìn thấu Đường Tu tâm tư, như trước khiết mà không thôi nói rằng, đừng ý đồ nói sang chuyện khác, ta không có phát sốt, hiện tại thân thể rất khỏe mạnh, ta biết ngươi rất bất đắc dĩ, không muốn cùng nhiều như vậy ưu tú nữ người có quá nhiều vướng víu. Ngươi cưới ta là có thể danh chánh ngôn thuận cự tuyệt những nữ nhân kia, cớ sao mà không làm? Đường Tu nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn Mục Huyền Oánh tuyệt mỹ dung nhan, hắn bước chân phía sau lùi một bước, lắc đầu nói rằng, xin lỗi, ta không cho được ngươi cảm tình. Mục Huyền Oánh nói rằng, chuyện tình cảm sau này hãy nói, Ta tin tưởng chỉ cần đoạt lấy thân thể của ngươi, sớm muộn gì có thể giữ lấy tâm của ngươi. Đường Tu lần nữa lắc đầu. Đoạt lấy thân thể, liền thật có thể giữ lấy tâm sao? Mục Uyển Oánh nói rằng, có thể sẽ không, nhưng không thử nghiệm làm sao có thể biết. Nếu như ta thắng, vậy ngươi sẽ triệt để thuộc về ta. Nếu như ta thua, ta cũng nhận. Đường Tu xoay người hướng phía thang lầu đi tới. Chỉ chừa cho Mục Uyển Oánh một câu nói. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết thử. Bởi vì đã có người đoạt lấy cơ thể của ta. Nhưng vẫn như cũ không cách nào giữ lấy lòng. Khúc mắc không cách nào cởi ra. Cho dù có nhiều người hơn nữa đưa tới cửa. Ta không cách nào làm ta đầu nhập cảm tình. Mục Uyển Oánh ngây dại. Nàng đêm nay nói. Toàn bộ đều là lời tâm huyết. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đường Tu dĩ nhiên cho nàng một cái như vậy đáp án. Là ai? Nàng rất muốn biết người là ai vậy kia. Thậm chí nàng tâm lý mơ hồ có chút đố kỵ. Đố kỵ cái kia có thể giữ lấy Đường Tu nữ nhân. Dù cho không được tim của hắn. Một đêm này, Mục Uyển Oánh mất ngủ. Đồng dạng mất ngủ còn có Hàn Khinh Vũ. Thất hồn lạc phách Hàn Khinh Vũ ly khai Tinh Lam khu biệt thự. Vẫn đần độn đi thật lâu. Nàng tỉnh táo lại. Là bởi vì ở trên quốc lộ mắt thấy bị xe đụng vào. Là Trần Chí Trung xuất thủ cứu giúp. Trở lại nơi ở. Hàn Khinh Vũ đem mình ngâm nước trong bồn tắm thật lâu. Cả người dường như bị một đoàn tử khí bao phủ. Đần độn bò ra ngoài bồn tắm về sau. Cứ như vậy mặc đồ ngủ nằm vật xuống trên giường. Trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường Tu đi một chuyến trường học, ở đồ thư quán thay đổi mấy cuốn sách về sau, lại cùng Nhạc Khải, Tiết Siêu mấy người cùng nhau hàn huyên một hồi, liền kêu lên Trần Chí Trung, bước trên phản hồi tinh thành lộ trình, năm hàng rào chắn nhỏ, Đường Tu đạp vào trong nhà về sau, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt cơm mùi tức ăn thơm truyền đến. Giờ khắc này, tim của hắn bỗng nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Ra, cần phải có mẫu thân. Tiên giới vạn năm, hắn nằm mơ đều hy vọng một ngày nào đó. Chính mình tại bên ngoài dốc sức làm về nhà. Có thể ngửi được mẫu thân làm đồ ăn hương vị. Có thể chứng kiến quen thuộc kia bối ảnh. Có thể chứng kiến cái kia Trương Vĩnh Sa khuôn mặt trẻ tuổi. Đột nhiên. Hắn phát hiện mình phía trước có chút xốc xếch tâm tình. Là buồn cười như vậy, mặc kệ đã từng gặp qua cái gì, nhưng hắn bây giờ trở về tới, chân chân thực thực cùng mẫu thân sinh sống ở cùng một cái thế giới. Tu Nhi, hành lý đâu? Đường Vân Đức từ thang lầu lầu hai bên trên đi xuống. Nhìn Đường Tu lưỡng thủ không không phản hồi, cười nhạt hỏi. Đường Tu không muốn hiện tại liền đem không gian giới chỉ sự tình nói ra. Cho nên tùy tiện biên tạo cái lý do. Tâm lý cũng là một hồi ấm áp. Đã từng tiếc nuối. Chưa từng cảm thụ tình thương của cha tư vị. Bây giờ trở về đến. Hắn chẳng những trở lại bên cạnh mẫu thân. Còn đền bù phần kia tình thương của cha. Điều này làm hắn trong lòng càng thêm ấm áp. Ba, mẹ ta đâu? Đường Vân Đức cười nói, ở chu phòng làm cơm, biết ngươi trở về, ta lúc đầu cấp cho nàng trợ thủ, có thể nàng nói cái gì cũng không đồng ý. Đường Tu cười cười, đi tới cửa phòng bếp, liền chứng kiến mẫu thân Tô Lăng Vận bận rộn bối ảnh. Phảng phất là nghe được chính mình tiếng bước chân của Tô Lăng Vận quay đầu, Tu Nhi, ngươi đã trở về à, nhanh rửa tay. Ta lại xào co lại đồ ăn. Chúng ta có thể mở ra. Tốt. Đường Tu cười đáp đáp một tiếng. Thỏa mãn xoay người đi hướng buồng vệ sinh. Cơm tối. Chỉ có một nhà ba người. Nhưng chung đụng vui vẻ hòa thuận. Loại không khí này. Chẳng những Đường Tu trong lòng tràn ngập ấm áp. Liền Tô Lăng Vận cũng nghĩ đến đã từng thời gian. Vành mắt đều ở đây ta nhất thời khắc trở nên ửng đỏ. Nụ cười cũng phá lệ sán lạn. Ngày hôm nay tiếp tục canh ba. Tĩnh Dạ thiếu nợ nhanh trả sạch a hát, lập tức lại có thể cùng các huynh đệ tỉ muội chơi tăng thêm trò chơi mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.